Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, 268. Chương 268, Trùng Dương cung giải vây. Quách Tĩnh bản ý là mình đối phó địch nhân, Hoàng Siêu chỉ để ý chạy về phía trước là tốt rồi. Khó có được có thể hoạt động gân cốt. Hoàng Siêu làm sao có thể để Quách Tĩnh giành mất danh tiếng. Hắn không nói hai lời, liền kế tiếp một tổ thiên cương bắc đấu trận. Đối phương bảy người chứng kiến hắn là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Còn muốn mở miệng chào phúng, Hoàng Siêu một đường ngọc tiêu kiếm pháp khiến cho xuống phía dưới. Áp lực cực lớn đem bọn họ hết thảy nói đều giấu ở trong miệng. Bọn họ căn bản không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể cắm đầu đem luyện tập nhiều năm trận pháp sử xuất ra. Bằng không một cái đình trệ cũng sẽ bị Hoàng Siêu đánh bại. Bọn họ hy vọng có thể ngăn cản Hoàng Siêu, nhưng mà loại trình độ này trận pháp vẫn không thể uy hiếp Hoàng Siêu. Hoàng Siêu nhìn đối diện mấy người, bọn họ ở trong lúc giao thủ không cần suy nghĩ ứng đối. Chỉ cần đem trận pháp xáo lộ diễn biến xuống phía dưới, liền thể hiện rồi không nhỏ uy lực. Có thể có loại này ưu thế, chỉ có thể nói thiên cương bắc đấu trận biên chế giả tài hoa hơn người. Đáng tiếc mấy người công lực hữu hạn, không có đem trận pháp phát huy lưu loát. Đồng thời Hoàng Siêu công lực so với bọn họ cao hơn nhiều lắm. Trận pháp chi đạo cũng tại bọn họ bên trên. Hoàng Siêu huy động trúc tiêu, vẫn là nhất chiêu, tiêu lịch sử là Plus, sát nhập trận địa địch. Nội lực thôi động phía dưới có réo rắt tiếng tiêu phát sinh. Xuân Giang triều thủy liên hải bình, trên biển minh nguyệt cộng triều sinh, diễm diễm theo sóng nghìn vạn dặm, nơi nào Xuân Giang vô nguyệt rõ ràng. Một khúc du dương dấu bé Xuân Giang hoa nguyệt giả dấu lớn vang lên. Ở thâm thúy giữa núi rừng bắt đầu quanh quẩn, Hoàng Siêu đột nhập trận pháp bạc nhược điểm, đem bảy người nhịp điệu hoàn toàn cắt đoạn. Ngoài núi Kiyon, Kim Thanh Ngọc Trấn hai chiêu thứ tự sử xuất, tư thế yêu mỹ phiêu nhiên, phối hợp tiếng tiêu, giống như người trong chốn thần tiên. Vài cái đạo sĩ hầu như trong nháy mắt bị hắn điểm trúng thủ đoạn. Trường kiếm rơi xuống đất không ngừng bên tai. Bên kia, Quách Tĩnh đã ở vừa tiếp xúc bẻ gãy đối phương bảy chuôi trường kiếm. Các vị đạo huynh, Quách Tĩnh có nhiều đắc tội, thế nhưng trợ giúp Trùng Dương cung sự tình gấp gáp, sau đó lại cái khác nhận. Quách Tĩnh thường một câu không phải, đã biến mất ở trên sơn đạo. Hoàng Siêu đã sớm chạy đến đằng trước. Quách Tĩnh sợ hắn gặp chuyện không may, cũng không dám nói nhảm nhiều. Hoàng Siêu một đường vọt mạnh, ở trong núi sân trống chứng kiến một cái đại trận, chừng gần trăm người, chia làm 14 tiểu trận kết hợp hợp thành đại trận, lại có một phen khác diệu dụng, dẫn đầu chính là một cái râu dài đạo nhân. Không cần phải nói, vị này chính là Triệu Chí Kính. Hoàng Siêu không đợi Quách Tĩnh mở miệng, trực tiếp quát to. Chúng ta là Trường Xuân chân nhân Khâu đạo trưởng vãn bối. Vị này chính là ta bá bá Quách Tĩnh. Trùng Dương cung gặp nạn, chúng ta chuyên tới để tương trợ. Các ngươi không muốn ở dưới chân núi làm lỡ thời gian. Mau mau lên núi thủ vệ đại điện. Cẩn thận địch nhân từ đường nhỏ lên núi. Đàn nói đều là mão vàng hôi bào. Cầm trong tay lợi kiếm hướng về phía Quách Tĩnh hai người. Nghe được Hoàng Siêu gọi, không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán. Triệu Chí Kính nói ra, không muốn bị hắn nói xạo lừa gạt. Hắn không để ý tới Hoàng Siêu. Đối với Quách Tĩnh nói ra, các hạ võ công giỏi, tội gì tham luyến nữ sắc, quả là cùng yêu nhân làm bạn. Cần biết nữ sắc lầm người, các hạ vài chục năm hàn thử công, đừng có một buổi sáng hoang phế. Mau mau thối lui, về sau cũng tốt gặp lại. Thanh âm hắn hồn hậu, cũng hiện ra thâm hậu nội lực. Quách Tĩnh chắp tay giải thích, vị đạo huynh này, Tại hạ đích xác là Mã đạo trưởng, Khâu đạo trưởng cố nhân, ngươi để cho bên trong một người đến đây, tự nhiên xác nhận thân phận của ta. Dâu dài đạo nhân nói ra, dâm tặc, Trung Nam Sơn há có thể cho phép ngươi dương oai. Nói khoát tay chặn lại, 14 Bắc đấu trận hợp thành chính phản hai tòa Bắc đầu đại trận. Hướng Quách Tĩnh vượt trên tới, Hoàng Siêu giận quá thành cười. Các ngươi sư môn trưởng bối, lẽ nào cho các ngươi ở chỗ này bày binh bố trận? Toàn chân giáo chính điện không muốn người giữ. Các ngươi tự ý rời vị trí. Trùng Dương Cung có một không hay xảy ra. Tất cả đều là các ngươi không phải tôn hiệu lệnh gây nên. Không có quan niệm đại cục. Về sau cũng đừng nghĩ làm thành đại sự. Hắn lời này vừa lúc đau đớn Triệu Chí Kính tâm. Võ công của hắn tốt nhất. Sư phụ trở nên dài thế hệ lại càng coi trọng Doãn Chí Bình. Hiện tại hắn nghe được Hoàng Siêu nói. Trong lòng giận dữ, nói ra, lên, đưa cái này tiểu tặc tử cũng bắt. Thực sự là não tàn, người nghe nói qua ai đi bỉ võ chiêu thân, còn mang theo đứa trẻ. Quách Tĩnh bộ dáng này, cũng không giống là gian nhân a. Hoàng Siêu tâm lý thầm mắng một câu, rút ra trúc tiêu, du dương tiếng tiêu tại hắn nội lực dưới sự thúc dục vang lên. Hoàng Siêu thi triển võ công càng thêm lưu loát hoa lệ. Mơ hồ phối hợp âm nhạc nhịp điệu. Nhưng là hắn đối diện toàn chân đạo sĩ. Lại bị Hoàng Siêu âm nhạc quấy dày tâm thần. Trận pháp vận chuyển mất linh. Rất nhanh bị Hoàng Siêu phá hủy vài cái bảo kiếm. Quách Tĩnh đón mặt khác bảy tiểu trận. Hai người đều không hạ sát thủ. Công lực có chút bảo lưu. Nhưng là không phải toàn chân đạo người có thể ngăn cản. Triệu Chí Kính nhìn thoáng qua. Cảm thấy vẫn là Hoàng Siêu càng dễ bắt nạt phù. Kêu lên, tiểu tặc tử, không nên dùng yêu pháp. Các ngươi là toàn chân giáo đệ tử a, làm sao có thể giống như phàm phu tục tử giống nhau. Chứng kiến vũ công thần kỳ liền đổ cho yêu pháp. Đây là một cái cơ bản thế giới quan vấn đề a. Nếu như gặp phải cường địch liền đổ cho yêu pháp, bọn họ liền mất đi chống lại cùng học tập tâm lý. Không còn có tiến bộ khả năng, Hoàng Siêu đã không muốn nói cái gì. Một trường vỗ ra, ngăn lại Triệu Chí Kính hết thảy né tránh không gian. Triệu Chí Kính ngạc nhiên phát hiện, cái này một cái tinh diệu chiêu thức. Hắn dĩ nhiên không có một chút ấn tượng, ở Hoàng Siêu trưởng phong dưới. Triệu Chí Kính râu dài cong lên, não hải trống rỗng, đây là cái gì trường pháp? Hoàng Siêu đương nhiên sẽ không nói cho hắn, một chiêu này tham khảo Tu Di Sơn trường, Đại Bàn Nhược trường, Đại Lực Kim Cương trường, Hàng Long Thập Bát trường các loại. Chờ, thần công tinh diệu, là hắn bản thân tự nghĩ ra trường pháp, có thể là Hoàng Siêu trường pháp. Đến rồi Hoàng Siêu cái giai đoạn này, mỗi một lần xuất thủ đều là tinh diệu tuyệt luân. Hắn ở chiêu thức phương diện, đi được so với ngũ tuyệt còn xa. Nhưng ngũ tuyệt cũng có chỗ độc đáo, bởi vì sinh hoạt tại một cái nguyên khí chu đáo hơn đủ thế giới. Bọn họ rất nhiều thủ đoạn, Hoàng Siêu căn bản không có nghĩ tới, bởi vì ở ỷ thiên thế giới khó có thể thực hiện. Triệu Thụy Kính dường như một cái bóng chuyền, bị Hoàng Siêu, phanh, đánh bay ra ngoài. Quách Tĩnh hô lớn, thủ hạ lưu tình. Trên thực tế, Hoàng Siêu dùng nhu kính, Triệu Chí Kính cả người đau xót, nhưng không có quá lớn thương hại. Nhưng là hắn bị Hoàng Siêu một trường vỗ đến trên cây. Bị rất nhiều cành cây phá vỡ tay, khuôn mặt để nguyên quần áo phục. Ngã xuống thời điểm chật vật không chịu nổi. Ngay cả như vậy, Hoàng Siêu tiếng tiêu vẫn không có đình chỉ. Dấu bé xuân giang hoa nguyệt dạ, dấu lớn bình thản kéo dài làn điệu ở trên sơn đạo hầu như lấn át đạo nhân gào thét. Hắn gọi nói, Quách bá bá, ta đi trước á. Nói rất nhanh chạy sộc đoàn người, lấy cực nhanh thân pháp có một chút phụ cận mấy người, đã xuyên qua trận pháp, hướng về phía trước chạy đi. Quách Tĩnh thấy như vậy một màn, lòng háo thắng bắt đầu, không thể bị tiểu bối vượt lên trước nha. Hắn nhớ lấy, hàng long trưởng lực sử xuất, chung quanh đạo nhân ngã một mảnh, hắn cũng xuyên qua trận pháp, đem những người khác để qua phía sau. Hai người vọt tới Trùng Dương Cung. Trùng Dương Cung rất nhiều cung điện đều đã cháy. Quách Tĩnh chứng kiến chính điện không có việc gì, rất nhiều người tập trung tới đó. Đối với Hoàng Siêu nói ra, chúng ta nhanh đi chính điện, ta đối phó bọn họ, người cam đoan chính mình an toàn là tốt rồi. Hoàng Siêu gật đầu, không ở nơi này lúc cùng Quách Tĩnh cải cỏ. Hai người chạy tới chính viện, có hơn 100 người đang ở vây công 49 danh đạo nhân tạo thành trận pháp. Trong đại điện Quyền Phong gào thét, hiển nhiên địch nhân càng thêm lợi hại. Quách Tĩnh lần nữa nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, cẩn thận, sau đó vọt vào chính điện, lập tức bắt lại hai người, dưới chân đảo qua, liền đem hai người quét ra ngoài điện, lại có hai người nhằm phía hắn tiến công. Quách Tĩnh một chưởng một cái, đem bọn họ đánh tới trên tường, miệng phun tiên huyết. Hoàng Siêu biết, hắn là chứng kiến Mã Ngọc té trên mặt đất, trong lòng vạn phần lo lắng. Hắn không khỏi tâm lý oán thầm, người đàng hoàng này phát hỏa, thực sự là đáng sợ. Phòng người bên trong không tính là Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba, cũng là giang hồ hảo thủ, đi tới bên ngoài là bang chủ đại ca cái kia đẳng cấp. Quách Tĩnh một ngày quyết đối phó bọn họ, nhất chiêu là có thể miểu sát a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.